Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 240. Chỉnh đốn. Năng lượng cường đại tại thể nội bạo tác, hướng về các vị trí cơ thể bắn ra. Mỗi một tế bào đều bị nhiệt ý bao khỏa. Tại năng lượng cường đại trùng kích vào, đau đớn cảm giác tại thân thể tràn ngập. Đau quá, nóng quá, nhưng là rất thoải mái. Hạ Thu dẫm lên mặt băng, hướng phía nơi xa chạy tới. Sáu đầu chân nện bước kỳ lạ bộ pháp, ngửa cái đầu, lắc lắc cái đuôi. Xã trưởng thế nào? Merry Christmas đứng trên thuyền, nhìn xem Hạ Thu, thế nào thấy có chút điên điên khùng khùng, nhìn dáng vẻ rất vui vẻ. Robin đứng tại mép thuyền, nhìn phía xa Hạ Thu, trên mặt mang nụ cười thản nhiên. Những người khác nhìn thấy xã trưởng cái dạng này, lại kinh lịch một trận đại chiến, sống sót sau tai nạn, đều cảm thấy trong lòng thoải mái. Chiến đấu kết thúc, xử lý rách thủ hạ về sau, thuyền biển liền bắt đầu tiến lên. Ấy muốn cung cấp động lực, bị băng phong khu vực có chút rộng, chiều sâu đạt đến 1-20 mét. Hắn cũng liền may mà không còn phá băng, trực tiếp tại xã trưởng trợ giúp dưới, để trên tàu biển bờ, dùng 4 cái động cơ phun ra hỏa diễm, để thuyền biển từ trên mặt băng tiến lên, bị đông cứng thành băng bộ phận, có chừng 2 cây số xa. Đây là hướng về phía này kéo dài mặt băng. Tính cả một phương hướng khác, đông kết diện tích càng rộng, liền có thể lực khai phát bên trên. Aokiji thực lực quá mức cường đại, thuyền biển chạy qua mặt băng, tiến vào hải dương, sau đó hướng phía nơi xa bơi đi, đến không người đảo, nơi đó còn có mấy vị Baroque Works đặc công chờ đợi. Bọn hắn trong đó có năng lực giả, nhưng là đối với trên đảo hung thú, lại có chút không đáng chú ý. Bất quá bọn hắn chỉ rời đi một ngày thời gian, mà những hung thú kia cũng đã sớm đem bờ biển làm cấm địa. Chúng ta trước ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, chữa trị xong thương thế. Hạ Thu lớn tiếng nói, bọn hắn mang theo 4-5 vị bác sĩ, cùng sung túc dược vật. Thuyền biển bên trong còn có phòng giải phẫu, đầy đủ trị liệu. Vậy còn ngươi? Robin đi đến Hạ Thu bên người, nhìn xem Hạ Thu bị tạc mở sâu đủ thấy xương đỉnh đầu, nói ra, thương thế của ngươi cũng rất nghiêm trọng a. Không cần lo lắng. Hạ Thu duỗi ra vòi điểm một cái Robin thân thể, nói ra, ta có thể tự lành, điểm ấy thương thế không tính là gì. Ngược lại là ngươi, trên lưng thương thế không muốn có vấn đề gì mới tốt. Ta không sao. Robin vừa cười vừa nói, so với thương thế của bọn hắn, thương thế của ta nhẹ rất nhiều. Người bị thương rất nhiều, lo kém chút không có mệnh. Toàn thân 10 mấy nơi vết thương liên quan đến nội tạng. Cecilia đau té xỉu, à cần 2 lần chiến đấu, thân thể vết thương thụ thương lại xé rách. Hách trực tiếp bị đánh hôn mê bất tỉnh, trên thân xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu. 4 người này thương thế đều vô cùng nghiêm trọng. Bất quá ở cái thế giới này, 4-5 ngày liền có thể khôi phục cái không sai biệt lắm. Hạ Thu xuống biển ăn, nhiệt lượng chữa trị người vết thương, lần nữa bỏ lên bờ, lại nghe được một cỗ tiếng ồn ào. Ta nói, không thể. Ây thanh âm truyền đến, hấp dẫn Hạ Thu ánh mắt. Vì cái gì? Luffy nói ra, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đánh Kaido. À, Kaido là tứ hoàng. Ây nói ra, dưới trướng hắn có rất nhiều cường giả, chiến đấu không phải là các ngươi có thể tham dự. Ngẫm lại vừa rồi, đối mặt một cái Kaido thủ hạ, các ngươi đều suýt nữa thất bại. Luffy cùng Zoro, phân biệt là Shikurei cản lại 2 cái đối thủ, 2 người đánh khó phân thắng bại, cuối cùng vẫn là những người khác trợ giúp mới đem bọn hắn đánh bại. Bất quá bọn hắn công kích 2 người, một cái tên là Tây Phổ Tư Hai Đô, một cái tên là Kim Lami, là rách dưới trướng trọng yếu thủ hạ. Lấy Luffy cùng Zoro hiện tại trình độ, đối phó bọn hắn 2 cái, còn lực có chưa thỏa mãn. Không sao, chính chúng ta mạo hiểm tốt. Luffy cũng không nổi giận nổi, cười hì hì nói, ta đề nghị các ngươi vẫn là không muốn làm gì. Sabo cũng nói ra, các ngươi hiện tại còn sẽ không bá khí. Tại thế giới mới bên trong thực lực rất kém cỏi, đối phó bọn hắn sẽ rất khó khăn. Ấy nói ra, người có thể đi theo chúng ta Baroque Works cùng một chỗ hành động. Làm chúng ta đánh bại Kaido về sau, sẽ chiếm theo lãnh địa của hắn. Đến lúc đó các ngươi có thể lưu tại nơi này, ta sẽ dạy ngươi bá khí vận dụng. Nói như vậy, Luffy nhíu mày, dạng này bọn hắn bị người khác che chở, liền đã mất đi tự do của mình. Luffy, bọn hắn nói không sai. Zoro mở miệng nói, thực lực của chúng ta quả thật có chút kém. Hiện tại chúng ta tại thế giới mới căn bản không đủ tư cách. Chúng ta một đường thông suốt đến quần đảo Sabaody, đi vào thế giới mới liền bị biến thành đồ chơi. Maruseru nói ra, thời gian 2 năm bị hoang phế, cho nên nếu như chúng ta không tăng cao, rất khó tại thế giới mới đặt chân. Tốt à, ta quyết định. Luffy nâng lên nắm đấm, ấn trên bàn tay, nói ra, vậy liền tạm thời lưu lại tốt, chờ đến chúng ta đề cao về sau, có năng lực đối phó những người khác về sau, lại bắt đầu mạo hiểm. Thế giới này Luffy kinh lịch chiến tranh cực ít, mà lại không có trải qua cuộc chiến thượng đỉnh, không có cảm nhận được tự thân bất lực. Lúc đầu không đối thực lực có quá lớn ý nghĩ, nhưng là bị biến thành đồ chơi thời gian 2 năm, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng, loại kia cảm giác bất lực. Luffy cũng không tiếp tục nghĩ kinh lịch lần thứ hai. Hắn không chỉ có muốn vì chính mình phụ trách, còn muốn vì những thứ khác thuyền viên phụ trách. Luffy lựa chọn lưu lại. Ấy thì nhìn về phía Hạ Thu, hỏi, xã trưởng, ta tự tiện làm quyết định, không biết có thể hay không thu lưu bọn hắn. Ta có thể đáp ứng. Hạ Thu gật gật đầu, mà sau nói ra, nhưng là bọn hắn nhất định phải ở chỗ này đợi thời gian 2 năm. Mà lại ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, còn muốn tham dự vào chúng ta chiến đấu bên trong đi. Cái này không có vấn đề. Zoro đứng dậy nói, ra. Chúng ta cũng cần chiến đấu đến tôi luyện chính mình. Kia tốt, Hạ Thu nói ra, bất quá tạm thời không để ý tới các ngươi. Cùng Kaido khai chiến về sau lại nói. Cảm ơn ngươi, Luffy đứng dậy, hướng phía Hạ Thu khẽ khom người. Nói ra, ngươi từ Doflamingo trong tay đã cứu chúng ta, còn nguyện ý thu lưu ta. Cảm ơn các ngươi, hắn tự nhiên biết Hạ Thu ở trong đó làm sự tình. Đối với Hạ Thu, trong lòng tràn ngập cảm kích, mà lại mình hai người ca ca, một cái là thủ hạ của hắn, một cái là hắn hợp tác đồng bạn, hắn không dám thất lễ, không cần cảm ơn. Hạ Thu nghe nói như thế, lắc đầu, lúc đầu ngươi cũng không phải nhỏ yếu như vậy, bởi vì chính mình vượt vào, mà dẫn đến ngươi biến thành cái bộ dáng này, cũng coi là cái bồi thường nho nhỏ. Hạ Thu nhìn về phía Luffy, hỏi, Luffy, ngươi là cao su trái cây năng lực giả. Không sai, ta là ăn cao su trái cây cao su người. Luffy vừa cười vừa nói. Như vậy, Hạ Thu nhìn xem hắn nói. Phát huy cao su đặc chất liền hết sức trọng yếu. Không bằng ngươi thử một chút. Hướng trong thân thể mình động viên. Hướng trong mạch máu động viên. Sách cao huyết áp, gia tăng lực lượng cùng tốc độ di chuyển. Yêu yêu đọc sách hướng đầu khớp xương động viên, để tứ chi nào đó một bộ phận trở nên to lớn. Hiện tại Luffy không có trải qua tư pháp đảo chiến dịch, tự nhiên cũng không có căn cứ cạo khai phát ra dạng này chiêu thức tới. Hướng trong thân thể động viên. Luffy nghe nói như thế, con mắt lóe sáng lên. Đây là ý kiến hay, ta muốn thử nghiệm một chút. Về phần những người khác, liền chờ chiến thắng Kaido sau lại nói. Hiện tại nhưng không để ý tới các ngươi. Băng hải tặc bách thú mới là tiếp xuống trọng yếu nhất. Mục tiêu, băng hải tặc bách thú không chỉ có Kaido, còn có ba tai bên trong cái khác hai cái cán bộ tối cao. Tăng thêm năng lực của hắn người thủ hạ. Nước Wano tướng quân, đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ hết. Mình liền thật có thể độc chiến thiên hạ. Hạ Thu chờ mong một ngày này. Nhưng hắn nhưng không có phát hiện, tại cực cao bầu trời, một đầu to lớn diều hâu tại thiên không bay lượn, nhìn chăm chú lên phía dưới, sau đó len lén rời đi. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.